Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Thôn phệ cửu vĩ yêu hồ. Cuối cùng, đối mặt với bị cửu vĩ yêu hồ cực kỳ to lớn xích hồng sắc chakra dung nhập sau đó diễn biến thành trung cực bản Suzenu, Lý Vô Ngạo hai mắt tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Đồng thời, cũng là chiến ý nghiêm nghị, hứng thú phấn chấn, thấy Sasuke điều khiển mang theo xích hồng sắc khôi giáp trung cực bản Suzenu công kích qua đây. Lý Vô Ngạo cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hét lớn một tiếng, ý bảo chính mình trung cực bản Suzenu về phía trước phát động công kích. Lập tức trong lúc đó, mảnh này rậm rạp trong rừng, một cái toàn thân bảo hộ xích hồng sắc áo giáp Gundam 12 thước trung cực bản Suzenu cùng một cái toàn thân bảo hộ hoàng kim áo giáp Long Lân Long Giáp Gundam 15 thước trung cực bản Suzenu mãnh liệt đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa đánh cận chiến. Bất quá, bởi Lý Vô Ngạo Suzenu đang hấp thu tiền 8 cái vĩ thú cường đại chakra, đồng thời lại hấp thu long mạch chakra, lại thêm tiên nguyên chu quả làm dịu, thực lực của nó tổng thể mà nói so với Sasuke chỉ dựa vào cửu vĩ yêu hồ xích hồng sắc chakra tạm thời tiến hóa thành trung cực bản Suzenu mạnh hơn không ít. Cho nên hai đại trung cực bản Suzenu lẫn nhau cùng một chỗ kịch chiến mấy chục hiệp sau đó, Sasuke trung cực bản Suzenu liền dần dần không đỡ được Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu công kích. Kèm theo Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzenu ngửa mặt lên trời phát sinh giống to một tiếng, trong tay phải kiếm Tosuka một hồi quét ngang, một con trai đã đem Sasuke trung cực bản Suzenu đánh bay đi ra ngoài. Thấy mình trung cực bản Suzenu dần dần không địch lại, Sasuke trong hai mắt cũng là hiện ra một hoảng loạn. Nhìn trước mắt cường đại như vậy Lý Vô Ngạo, trong mắt của hắn trong lóe ra được không chỉ là hận ý, còn có nồng nặc đố kỵ ý. Thậm chí cái kia đố kỵ ý vẫn còn hận ý nhất khác. Sasuke hét lớn một tiếng, thao túng cùng với chính mình trung cực bản Suzenu, đôi khuôn mặt bốn cánh tay lẫn nhau kết ấn, từ vô tận trong hư không một con trai triệu hoán đi ra một cái khối nặng đến mấy trăm ngàn cân vĩ đại vẫn thạch. Khối vẫn thạch này ùng ùng từ trên trời giáng xuống, phi thẳng đến Lý Vô Ngạo cùng hắn Suzenu chỗ ở địa phương chợt ném tới. Không hổ là vĩ thú trong vương giả, cửu vĩ yêu hồ, lại có thể phụ trợ Sasuke Suzenu, triệu hồi ra như thế một tảng lớn thiên ngoại vẫn thạch. Nhìn chân trời chi, cái kia bỗng nhiên đánh rơi tới vô cùng to lớn thiên ngoại vẫn thạch. Lý Vô Ngạo hít vào một hơi, âm thầm nói rằng, ngay sau đó, Lý Vô Ngạo cũng là kêu to một tiếng, thao túng cùng với chính mình trung cực bản Suzenu lệnh bên ngoài đôi khuôn mặt bốn cánh tay lẫn nhau kết ấn, đồng thời cũng mở ra mắt phải của chính mình Rinnegan. Thanh hát nói, triệu hoán chi thuật thiên ngoại vẫn thạch. Lập tức trong lúc đó, kèm theo Lý Vô Ngạo Rinnegan huyết kế giới hạn cùng trung cực bản Suzenu hợp lực thi triển. Phía chân trời chi, một khối so với vừa rồi Sasuke trung cực bản Suzenu sở gọi tới nặng đến mấy trăm ngàn cân vĩ đại vẫn thạch to lớn hơn cự vô bá vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ, phi thẳng đến Sasuke trung cực bản Suzenu có thể cùng Sasuke Naruto sở tại tử phủ tới. Hai mắt nhìn Lý Vô Ngạo lúc này đây gọi tới khổng lồ vẫn thạch, cảm thụ được bên ngoài ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt chi lực, suy đoán bên ngoài có ít nhất nặng mấy triệu cân Sasuke. Giờ khắc này, trong đồng tử tràn đầy vô tận hoảng sợ. Cái này nếu là bị khổng lồ như vậy thiên ngoại vẫn thạch nghiền ép đến, như vậy, không riêng gì Suzenu, cửu vĩ yêu hồ, ngay cả đồng nhất cạnh Sasuke cùng Naruto, đều sẽ bị nghiền nát thành bột mịn, chết không thể chết lại. Naruto, chúng ta mau bỏ đi. Trong lúc nguy cấp, Sasuke cũng không kịp chính mình Susanoo cùng cái gì cửu vĩ yêu hồ. Lập tức lôi kéo Naruto cánh tay, định hướng một bên chạy đi. Không, cửu vĩ yêu hồ vì chúng ta mới chỉ có cùng Lý Vô Ngạo ác ma chiến đấu. Chúng ta không thể ném nó. Huống hồ, trong đó còn ngươi nữa Susanoo. Naruto hiển nhiên so với Sasuke chú ý nghĩa khí, từ chối một, lắc đầu, cự tuyệt nói, ngươi, Uzumaki Naruto, ngươi thực sự là không biết sống chết. Tốt, ngươi không rút lui, ta rút lui. Sasuke thấy Naruto như vậy muốn chết, lập tức như liếc xi vậy nhìn hắn một cái, sau đó liền xoay người, thi triển bắt đầu thuấn thân thuật. Nhanh chân liền hướng một bên chạy. Hắc hắc, đều đừng từ chối đi. Hiện tại các người đều không chạy thoát được đâu. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Thấy Sasuke trung cực bản Susanoo triệu hoán ra nặng đến mấy trăm ngàn cân thiên ngoại vẫn thạch. Gần đánh rơi đến, lập tức chuyển động mắt phải Rinnegan. Quát to, upgrade phiên bản Chibaku Tensei. Trong khoảnh khắc, một vô cùng khổng lồ tinh thần lực, trùng trùng điệp điệp, từ Lý Vô Ngạo mắt phải Rinnegan trong phát sinh. Một con trai đã đem Sasuke trung cực bản Susanoo triệu hoán ra thiên ngoại vẫn thạch cho ra sức bắn ra, đồng thời còn khiến cho trực tiếp lên cao không. Sau một lát, liền xảy ra bạo tạc. Lập tức trong lúc đó, đầy trời trong, tùy thời như mưa, cát bụi tế nhật. Bất quá, khi chúng nó trải qua Lý Vô Ngạo không thời điểm, ở Lý Vô Ngạo upgrade phiên bản Chibaku Tensei bắn ngược tác dụng lực chi, đều là dồn dập văng ra đi, hướng về chỗ hắn, phá Sasuke thiên ngoại vẫn thạch một khắc kia. Chính mình liên hợp trung cực bản Susanoo triệu hoán ra nặng đến mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch, cũng một con trai hướng phía Sasuke. Naruto cùng với Sasuke chung cực bản Susanoo, một con trai nghiền ép đi. Bất quá, cùng ngày bên ngoài vẫn thạch, gần tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt trắng bệch Sasuke cùng Naruto, nghiền thành thịt nát thời điểm, Lý Vô Ngạo mềm lòng, than nhẹ một tiếng, một đạo vạn tượng thiên dẫn lực, từ Lý Vô Ngạo mắt phải Rinnegan bên trong phát sinh. Một con trai đem bên trong Sasuke cùng Naruto cho hút tới, làm cho hai cái này tiện nghi nhi tử thoát khỏi hiểm cảnh. Bất quá, Sasuke cùng Naruto là tạm thời không sao, nhưng Sasuke chung cực bản Susanoo cũng là khó với may mắn tránh khỏi. Ở cửu vĩ yêu hồ cùng Susanoo cùng kêu lên tiếng hét thảm bên trong, nặng đến mấy triệu cân thiên ngoại vẫn thạch, một con trai nghiền ép mà, đem Sasuke chung cực bản Susanoo nghiền thành bột phấn, tùy phong thổi một cái, tiêu tán cùng giữa thiên địa. Bất quá, Sasuke Susanoo tuy là bị hủy diệt, nhưng là trong đó cửu vĩ yêu hồ, nhưng không có sự tình, mà là lấy một cực đoan mạnh mẽ xích hồng sắc chakra tình thế. Từ thiên ngoại vẫn thạch trong cái khe lại chui ra, ngay sau đó, gục chiếu ra cửu vĩ yêu hồ bóng dáng, thấy cửu vĩ yêu hồ muốn thừa dịp loạn đào tàu, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, Kurama, trốn chỗ nào, người vĩ thú cuộc đời, lúc đó kết thúc, lập tức, Lý Vô Ngạo thi triển nổi lên trung cực nhẫn thuật đại thôn phệ thuật, toàn thân biến ảo, hai tay tăng vọt, giống như kình thiên móng vuốt, cách không một con trai đem cửu vĩ yêu hồ bắt đến. Cũng ở cửu vĩ yêu hồ hét thảm tiếng cầu xin tha thứ bên trong, đem cửu vĩ yêu hồ bóp dẹp xước tròn lệnh kỳ ý thưởng thức trừ khử, biến thành một viên mật độ cực đại xích hồng sắc chakra tiên đan. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Sasuke cùng Naruto trước mặt, há miệng ra. Một con trai đem cửu vĩ yêu hồ chakra nuốt vào trong bụng. cảm giác được cửu vĩ yêu hồ chakra vừa gặp phải trong cơ thể tiền tám cái vĩ thú chakra. Ngay lập tức sẽ trở nên kích động hưng phấn không gì sánh được thời điểm. Lý Vô Ngạo lấy làm kinh hãi, vội vã áp chế kích động trong lòng, thi triển bắt đầu không phong ấn chi thuật, tạm thời đem phong ấn, mà không có lập tức tuyển trạch đem tiêu hóa hết. Hắc hắc, cửu vĩ chakra chính là cường đại, vượt xa còn lại 8 cái vĩ thú chakra tổng cộng. Nếu không phải tiểu gia ta trước giờ cắn nuốt long mạch chakra trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là khó có thể chế trụ nó. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lẩm bẩm, nhãn, vẫn là tạm thời đem cửu vĩ chakra phong ấn. Đến khi ta đi Akatsuki nơi đó, đem ngoại đạo ma tượng đoạt lại, sẽ chậm chậm tiêu hóa không muộn. Còn như hấp thu ngoại đạo ma tượng sau đó, trong cơ thể cửu đại vĩ thú chakra sẽ phát sinh biến hóa gì? Bây giờ Lý Vô Ngạo cũng không thế nào tin tưởng. Bất quá nước đến thành chặn, Lý Vô Ngạo có tự tin cùng thực lực ứng phó tất cả không thể dự đoán biến hóa. Mặc dù cửu đại vĩ thú chakra đang cùng ngoại đạo ma tượng dung hợp sau đó trực tiếp diễn biến thành thập toàn vĩ thú, hắn cũng có tự tin đem chinh phục, đều xem trọng mới thôn phệ. Đưa mắt nhìn sang một bên Sasuke cùng Naruto, Lý Vô Ngạo chứng kiến Susanoo bị hủy Sasuke, biểu tình không có gì thay đổi, vẫn là lạnh lùng đứng ở nơi đó, mà bị kéo ra cửu vĩ yêu hồ Naruto thì là khí huyết hư yếu, toàn thân không còn chút sức lực nào, lúc này đã ngã xuống mà hấp hối. Hắc hắc, hai cái tiện nghi nhi tử, ta vốn là muốn nhất lao vĩnh giật mà giải quyết hết các ngươi, nhưng là nhớ tới hai người các ngươi mụ mụ, cũng chính là ta bây giờ thê thiếp, ta liền không được tay. Ai cũng được, nếu không đành lòng giết các ngươi, nhưng vì phòng ngừa các ngươi về sau tiếp tục cho ta quấy rối, ta hôm nay chỉ có ở tinh thần nô dịch các ngươi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, không đợi Sasuke mở miệng nói chuyện, lập tức giữa chân mày Rin Serinian mở ra một đạo tinh thần tín ngưỡng lực tràn trề ra, xuyên thấu khí lưu, mạnh mẽ rót vào Sasuke cùng Naruto trong đầu. Đương nhiên, vì để cho Naruto không ngại, Lý Vô Ngạo cũng là đem một mai tiên nguyên chu quả bỏ vào Naruto trong miệng, mà Naruto đem ăn vào sau, hắn người mệt mỏi cũng là trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Sau một lát, làm Sasuke cùng Naruto cùng nhau khôi phục thần thức thời điểm, ánh mắt của bọn họ đều là mờ mịt nhìn bốn phía. Khi thấy một bên Lý Vô Ngạo đang ở mỉm cười nhìn bọn họ thời điểm, Naruto cùng Sasuke bốn mắt trong đều là khoa học tự nhiên lộ ra cuồng nhiệt tín ngưỡng vẻ. Sau đó cùng nhau hai đầu gối chấm đất, quỳ lại đến, cùng hô lên, tham kiến chủ nhân vạn thọ vô cương. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy Hokage trong hai đại nhân vật chính rốt cục thần phục ở chân của mình, Lý Vô Ngạo cũng là nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu lên, đắc ý cương ngạo không gì sánh được. Naruto, Sasuke, các ngươi đứng lên đi. Hắc hắc, về sau không cần gọi ta là chủ nhân, trực tiếp gọi ta là thánh giáo chủ là được. Ân, ta thành lập một cái giáo phái, được xưng Quang Minh Thánh Giáo, ta chính là thánh giáo chủ. Các ngươi, kể cả sóng chi quốc Zabuza đám người, đều là của ta thuộc. Sau này bản giáo chủ nhất thống nhẫn giới, còn phải dựa vào các ngươi hết sức giúp đỡ a. Lý Vô Ngạo cười ha ha, thánh giáo chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, thánh giáo chủ văn thành vũ đức, trạch gia thương sinh, thánh giáo chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Naruto cùng Sasuke đều rất thông minh, lập tức cùng kêu lên chân thành mà hô lên, nhiều tiếng chân vỡ vân tiêu, lại liên tục lại vài cái, mới chỉ có nơm nớp lo sợ đứng dậy. Naruto, Sasuke, các người sẽ đi ngay bây giờ sóng chi quốc. Tìm kiếm Zabuza đi. Qua âm được bao lâu, ta sẽ có nhiệm vụ hướng các ngươi đạt đến. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Còn như bây giờ Konoha thôn, đã không cần các ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói. Cẩn tuân thánh giáo chủ khẩu dụ. Naruto cùng Sasuke cùng nhau khom người bằng lòng. Hướng phía Lý Vô Ngạo xá một cái. Mới, chỉ có, xoay người rời đi. Nhìn Naruto cùng Sasuke xoay người bóng lưng rời đi. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ mỉm cười. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cũng là như vậy, mới là các người tốt nhất quy túc đi. Hắc hắc, làm bản tiểu gia thần tử. So với trước trong địa ngục, làm thiếp quỷ khá nha. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.